Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 61, sân nhà nghênh chiến Nga đội. Thời gian, 3 tháng 6 năm 2022, một hữu kinh vô hiểm địa chiến Frankfurt sau khi Hoffenheim trở lại giải đấu đệ nhị vị trí, liền kết thúc một đoạn này thi đấu. Hoffenheim có tu sửa thời gian, mà cung chính liền muốn không ngừng không nghỉ chạy đi Dortmund cùng nước Đức đội tuyển quốc gia tập hợp, bởi vì đón lấy nước Đức đội tuyển quốc gia có hai trận phi thường trọng yếu thi đấu muốn đá. Cung chính đạt đến nước Đức đội tuyển quốc gia tập huấn khách sạn sau khi nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ phần lớn cầu thủ cũng đã đến. Cung chính xem như là làm đến tương đối trễ. Lần này nước Đức đội tuyển quốc gia danh sách lớn lại gây nên nước Đức truyền thông mãnh liệt quan tâm, bởi vì trước bị Ralf Rangnick sắp xếp ra ở bên ngoài trước nước Đức đội tuyển quốc gia hạt nhân. Michael Ballack một lần nữa trúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia. Trên cuộc tranh tài 3-3 mạo hiểm bức hòa Finland đội sau khi lớp chọn nhân tài liền chịu đến nước Đức truyền thông mãnh liệt nghi vấn cùng khiển trách. Kỳ thực, ở Michael Ballack lạc tuyển nước Đức đội tuyển quốc gia danh sách lớn thời điểm, nước Đức truyền thông liền điên cuồng công kích lớp. Có điều, ở cuộc so tài thứ nhất, nước Đức đội tuyển quốc gia 6-0 đại thắng Liechtenstein, nước Đức truyền thông tiếng chất vấn mới hơi yếu bớt. Có điều, ở phía sau 3 tháng 3 mạo hiểm bức hòa Finland đội sau khi này tiếng chất vấn đạt đến một cái cao thủy triều, dồn dập nghi vấn lớp, hô hào để Michael Ballack một lần nữa trúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia. Hay là trải qua cẩn thận cân nhắc sau khi lớp vẫn đúng là đem Michael Ballack chiêu vào nước Đức đội tuyển quốc gia. Michael Ballack một lần nữa trúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia sau khi các ký giả truyền thông đồng dạng không có buông tha lớp. Nắm lấy trước không có để Ballack trúng cử sự tình tiếp tục trào phúng lớp. Ngoại trừ Ballack trúng cử, Werder Bremen đội tuổi trẻ giữa sân Mesut Ozil cũng lần đầu trúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia. Tương tự chịu đến rộng khắp quan tâm. Ở gần nhất Bundesliga bên trong, Mesut Ozil biểu hiện có thể nói tương đương đặc sắc. Bọn họ trúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia đúng là chịu đến khen ngợi. Đương nhiên, hiện tại đại gia tối quan tâm vẫn là cung chính. Người này tuy rằng ở trên một vòng đấu bên trong không có ghi bàn, thế nhưng hắn trên vòng đấu biểu diễn cũng cực kỳ tốt. Chỉ là vận khí hơi thiếu một chút. Hơn nữa trên một cuộc tranh tài cung chính một người độc tiến vào 4 bóng, có thể nói phong quang vô hạn. Bọn họ đều hy vọng cung chính có thể ở nước Đức đội tuyển quốc gia tiếp tục kéo dài hắn này hai lòng thế, vì là nước Đức đội tuyển quốc gia tiến vào càng nhiều bóng. Đi tới nước Đức đội tuyển quốc gia sau khi ngày thứ nhất huấn luyện vẫn là để khôi phục làm chủ. Đi ngang qua giải đấu gột rửa sau khi cầu thủ nhất định phải có một cái thời kỳ dưỡng bệnh. Ngày thứ nhất huấn luyện cũng chính là một luyện. Đến đệ sau 2 ngày, nước Đức đội tuyển quốc gia mới tiến hành chiến thuật tính huấn luyện. Ở những ngày qua trong khi huấn luyện, cung chính biểu hiện vẫn không sai. Một hồi huấn luyện thi đấu liền có thể đỉnh đi vào 2-3 cái bóng. Điều này nói rõ cung chính hiện tại trạng thái tốt lắm. Ở ngày mùng 8 tháng 10 thời điểm, Nga đội viên liền đi đến nước Đức, đến thích ứng nước Đức khí trời khí hậu cùng sân bóng. Nga đội tuyển quốc gia đối với cuộc tranh tài này đồng dạng coi trọng. Bọn họ hy vọng có thể ở nước Đức sân nhà nắm phân. Như vậy mặt sau thi đấu đá lên đến mới ung dung một ít. Cuộc tranh tài này nhưng là cái này tổ mạnh nhất hai đội bóng giao chiến. Vì lẽ đó hấp dẫn nhiều vô cùng người quan tâm. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên một nhánh đang bàn luận cuộc tranh tài này. Chờ mong cuộc tranh tài này. Vòng đầu tiên 6-0 đại thắng Liechtenstein. Thứ vòng cùng Finland chiến thành 3-3. Đội tuyển Đức hiện tại hai trận chiến được 4 điểm xếp hạng vòng bảng đệ nhất. Nga đội chỉ chiến một vòng. 2-1 tiểu thắng Wales. Hiện xếp hạng vòng bảng thứ 2. Hai bên lần gần đây nhất giao thủ là năm 2005 thi đấu hữu nghị. Đội tuyển Đức cùng Nga bắt tay giảng hòa. Bản cuộc tranh tài người thắng cũng đem có cơ hội trở thành bảng D leader. Đội tuyển Đức hiện tại đội hình vẫn tính chỉnh tề. Thủ môn chính Anh cơ cánh tay gãy xương lui ra. Nhưng tiểu tướng Adler gần hai cái mùa giải đã biểu hiện ngoại trừ xuất chúng năng lực. Thủ môn vị trí người Đức xưa nay đều không cần quá nhiều lo lắng. Càng quan trọng chính là giữa sân Fring cùng Ballack trở lại. Này đem để đội tuyển Đức giữa sân có vẻ càng có độ dày. Cũng càng có sức khống chế. Nga đội trong lịch sử vẫn không có chiến thắng người Đức ghi chép. Bản cuộc tranh tài, ở Tân Anzi Asavin dẫn dắt đi. Nga đội chờ mong ở Dortmund sáng tạo lịch sử. Mùa giải trước St. Petersburg Zenit ở đá với Bayern Munich lúc đó có quá biểu hiện xuất sắc. Zenit trên vòng Champions League bên trong tuy rằng bại bởi Real Madrid. Nhưng chế tạo quân đoàn áo trắng năm gần đây nhất là lúng túng trên sân tình thế. Asavin biểu hiện đặc biệt là xuất sắc. Nga đội có hay không có thể ở người Đức trên đất mang về thắng lợi vô cùng đáng để mong chờ. Nga đội tuyển quốc gia ở trên Euro biểu hiện khiến người ta sáng mắt lên. Thần kỳ huấn luyện viên Hiddink đối với Nga dạy dỗ phi thường thành công. Bọn họ đá bóng đá nghiễm nhiên chính là Hà Lan bóng đá. Ở trên Euro, Nga này giả Hà Lan bóng đá càng là đem đội tuyển Hà Lan bị đá không hề mặt mũi. Đối với này chi Nga đội, lớp cũng không dám xem thường. Đối với Nga đội tuyển quốc gia thi đấu, nước Đức đội tuyển quốc gia vẫn luôn đang chuẩn bị. Nước Đức đội tuyển quốc gia hy vọng có thể ở mặt trước đem phân nắm đủ. Như vậy ở phía sau mới có thời gian cùng cơ hội tới điều chỉnh chiến thuật cùng rèn luyện đội hình. Vì là Nam Phi lữ trình làm chuẩn bị. Ở 06 năm địa phương World Cup, nước Đức đội tuyển quốc gia bắt được thứ 3. Ở 08 năm trên Euro, nước Đức đội tuyển quốc gia lại cầm cái thứ 2. Hiện tại người Đức phi thường hy vọng nước Đức đội tuyển quốc gia có thể ở 1-0-5 Nam Phi. World Cup bắt quán quân. Vì thế bọn họ phải cẩn thận chuẩn bị. Nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Nga đội tuyển quốc gia trận này World Cup thi đấu vòng loại đem ở nước Đức Dortmund sân nhà Westfalen trong sân bóng tiến hành. Westfalen sân thể dục, Westfalen Stadion, do năm 2005 tháng 12 đến năm 2011 tháng 6 để tên tài trợ tên gọi. Thuộc về đội tuyển Bundesliga Dortmund sân nhà sân bóng. Trong nước giải đấu lúc dung lượng bao hàm chỗ ngồi cùng lập tịch vì là 81,264 người. Làm cử hành quốc tế thi đấu lúc đổi thành toàn chỗ ngồi có thể chứa đựng 67,000 người. Sân bóng nguyên danh trước đây Prager tỉnh Westfalen, Westphalia, mệnh danh là toàn nước Đức to lớn nhất sân vận động. Với năm 2004-05 mùa giải lấy 1,4 triệu khán giả đợt người sáng lập châu Âu bóng đá ra trận khán giả đợt. Người kỷ lục mới, đến ngày 10 tháng 10 ngày đó, Dortmund Westfalen trong sân bóng nhưng là không còn chỗ ngồi a. Bên trong nhưng là người ta tấp nập. Cuộc tranh tài này ở Trung Quốc CCTV đệ ngũ bộ tiết mục bên trong cũng có trực tiếp. Giải thích bản cuộc tranh tài bình luận viên là Lưu Kiếm Hồng cùng Trương Lỗ. Khán giả các bằng hữu chào mọi người. Nơi này là CCTV đệ ngũ kênh. Ngày hôm nay vì là đại gia mang đến chính là năm 2010 Nam Phi World Cup châu Âu khu thi đấu vòng. Loại đệ tứ vòng bảng một hồi tiêu điểm cuộc chiến. Nước Đức đội tuyển quốc gia ở chính mình sân nhà nghênh chiến Nga đội tuyển quốc gia thi đấu. Lưu Kiếm Hồng làm theo phép. Triển khai lời dạo đầu. Cuộc tranh tài này nhưng là một hồi màn kịch quan trọng. Cuộc tranh tài này ai thắng lợi là sẽ trở thành bản vòng bảng đầu tên. Như vậy đối với hai bên sau khi thi đấu là tốt rồi đánh. Dù sao hai người bọn họ đội lần tới hợp thi đấu đem ở một năm sau đó. Cuộc tranh tài này rất có thể là bản tổ ai đem thu được vòng bảng đệ nhất một hồi then chốt chiến A. Trương Lỗ cặn kẽ giải thích cuộc tranh tài này tầm quan trọng. Tuy rằng ngày hôm nay là sân khách, ta nghĩ Hiddink nhất định là hướng về phía thắng lợi mà đến. Bọn họ hiện tại Nga đội tuyển quốc gia có thực lực này. Lưu Kiếm Hồng cũng thở dài nói. Ở Nga đội tuyển quốc gia trong trận có nhiều vô cùng có thực lực cầu thủ. Đặc biệt là Asavin cùng Pavlyuchenko. Hai người này là Nga đội tuyển quốc gia công kích chủ lực. Nếu như nước Đức đội tuyển quốc gia đem hai người này cho ngăn chặn trụ, như vậy bọn họ cuộc tranh tài này cũng là bát. Ở CCTV các bình luận viên đang giải thích thời điểm. Hai bên cầu thủ nhưng là ở phòng thay đồ bên trong lắng nghe từng người huấn luyện viên trưởng bố. Trí chiến thuật, nước Đức đội tuyển quốc gia phòng thay đồ bên trong. Bản cuộc tranh tài tầm quan trọng ta không nói nhiều. Ta chỉ có một yêu cầu. Chính là không tiếc đánh đổi bắt cuộc tranh tài này thắng lợi. Bởi vì nơi này là sân nhà. Không thể để bọn họ ở trên đầu động thổ. Cuộc tranh tài này nhất định phải bắt. Huấn luyện viên trưởng lớp ở lúc trước cho nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ truyền đạt mệnh. Lệnh bắt buộc. Nhất định phải bắt. Nhất định phải bắt. Nhất định phải thắng lợi. Nhất định phải thắng lợi. Nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ giơ lên cao nắm đấm. Điên cuồng gào thét, điên cuồng rít gào. Ở một mặt khác, Nga đội tuyển quốc gia phòng thay đồ bên trong. Tương tự, Hiddink cũng ở làm cuối cùng động viên. Nước Đức đội tuyển quốc gia thực lực là rất mạnh. Thế nhưng bọn họ có một cái nhược điểm. Chính là tuổi trẻ. Tuổi trẻ liền sẽ mắc sai lầm. Đây là cơ hội. Ta hy vọng các ngươi ở đối phương phạm sai lầm thời điểm. Nhất định phải nắm lấy cơ hội. Đem bóng đá đưa vào bọn họ khung thành. Bắt bản cuộc tranh tài thắng lợi. Đội bóng huấn luyện viên Hiddink, Nga đội viên đều không nói gì. Thế nhưng từ bọn họ ánh mắt kiên định bên trong đều có thể nhìn ra. Bọn họ bắt bản cuộc tranh tài quyết tâm đến tột cùng mãnh liệt đến đâu. Khán giả các bằng hữu. Khán giả các bằng hữu. Chào mọi người. Nơi này là CCTV đệ kênh. Hiện tại hai bên cầu thủ đã ở cầu thủ trong đường nối. Chờ đợi ra trận, bản tràng thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng vô cùng kích động mà. Nói rằng, đúng đấy, bản tổ thi đấu Thiên Vương Sơn cuộc chiến liền muốn khai hỏa. Đây là một cái kích động lòng người thời khắc. CCTV bình luận viên Trương Lỗ cũng kích động nói rằng. Được rồi. Ở hai bên fan bóng đá điên cuồng tiếng hoan hô bên trong. Hai bên cầu thủ ra trận. Bản tràng thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Lưu Kiếm Hồng vô cùng kích động. Được rồi, lợi dụng thời gian này. Đến vì là đại gia giới thiệu một chút hai bên bản cuộc tranh tài thủ phát danh sách. Trương Lỗ nắm lấy cái này trống rỗng nói rằng. Trước tiên do ta đến cho đại gia giới thiệu đội chủ nhà nước Đức đội tuyển quốc gia thủ phát danh. Sách, Lưu Kiếm Hồng tiếp nhận Trương Lỗ lại nói đạo, đội tuyển Đức ngày hôm nay sắp xếp ra chính là một cái 4-4-2 đội hình. Ở thủ môn vị trí là Adler thủ phát, bốn hậu vệ phân biệt là Friedrich, Mertesacker, Westermann, Lam. Ngày hôm nay Meselder cũng không có lần đầu ra sân, này có chút ngoài người ta dự liệu. Ở giữa sân tiền vệ trụ vị trí là Frink cùng Balak. Tiền vệ cánh trái là Schweinsteiger. Tiền vệ cánh phải là Chokhovsky. Mới lên cấp đội tuyển quốc gia Mesut Ozil cũng không có thủ phát. Mà là ngồi ở trên ghế dự bị. Cặp tiền đạo là Cung Chính cùng Podolski. Lưu Kiếm Hồng tiếp tục nói. Mắt thấy Lưu Kiếm Hồng nói xong. Trương Lỗ lại lập tức nói. Nga đội tuyển quốc gia ngày hôm nay sắp xếp ra cũng là một cái 4-4-2 đội hình. Thủ môn vẫn là hắn số 1 gôn thần Akinfeev, bốn hậu vệ phân biệt là Eniukov, Ignacevic, V. Berezutsky, Trukov, bốn giữa sân cầu thủ phân biệt là Bailayodinov, Semak, Zhuryanov, Saenko, cặp tiền đạo nhưng là Asavin cùng Pogrebniak. Ngày hôm nay Nga đội tuyển quốc gia thủ phát danh, sách đúng là có một nơi để toàn trường cổ động viên đều vô cùng kinh ngạc. Đó chính là bọn họ trên Euro số 1 xạ thủ Pavlyuchenko cũng không có thủ phát. Mà là ngồi ở trên ghế dự bị. Không biết thần kỳ huấn luyện viên Hiddink ngày hôm nay trong hồ lô bán chính là thuốc gì? Trương, Lỗ khá là nghi ngờ nói. Đúng đấy, tại sao không cho Pavlyuchenko trên đây? Đây chính là trước Real Madrid đều xem trọng tiền đạo A. Lẽ nào Hiddink còn muốn đem hắn xem là kỳ binh đến sử dụng? Lưu Kiếm Hồng cười ha ha nói rằng. Cái này Pavlyuchenko là mọi người đều quen thuộc cầu thủ. hắn căn bản là không thể bị xem là kỳ binh đến sử dụng. Nước Đức đội tuyển quốc gia phương diện đang nhìn đến cái đội hình này sau khi bọn họ nhất định cũng đề phòng Hiddink Pavlyuchenko đây. Này còn không bằng vừa vào trận liền để Pavlyuchenko thủ phát. Hay là như vậy càng tốt hơn một chút. Đương nhiên thần kỳ huấn luyện viên có ý nghĩ của chính mình. Chờ mong hắn thần kỳ đi. Trương Lỗ nói rằng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.